Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1212, phong cốc 5, cốc truyện audio.com, chỉ là khi nào thì nàng đã trở thành sư phụ hắn. Cố Nhược Vân cũng ngây dại, ngơ ngác nhìn phong trưởng lão một thân kích động đi tới. Cái này, ngươi có phải nhận sai người hay không? Ta hình như không phải là sư phụ ngươi. Phải biết rằng, thời điểm lúc ở Dược Tông lão giả này rất ồn ào muốn đối phó nàng. Hiện giờ, lật mặt cũng lật quá nhanh. Sư phụ, ngươi quên mất rồi sao, lúc ấy ở Dược Tông, một khắc trước khi ta muốn rời đi đã tiến đến tìm ngươi, muốn bá ngươi làm sư, kết quả ngươi cự tuyệt. Bất quá cũng không sao, ta đối bản thân rất có tin tưởng. Sớm muộn gì ta sẽ làm ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Phong trưởng lão đầy mặt đều là tươi cười, còn mang theo vài phần nịnh nọt. Cố Nhược Vân suy nghĩ nửa khắc mới vừa rồi nhớ được xác thật có một chuyện như vậy, nhưng mà nàng cũng không tiếp nhận bái sư. Đúng rồi sư phụ, ngươi như thế nào bị ngăn ở bên ngoài? Đột nhiên, phong trưởng lão dường như nhớ tới cái gì, quay đầu hung hăng chừng hai thủ vệ đang há hốc mồm, các ngươi hai cái phế vật này, sư phụ bổn trưởng lão còn không quen biết còn dám đem nàng ngăn ở bên ngoài. Có phải hay không nghĩ không muốn ở lại đây? Nếu các ngươi không muốn ở lại thì nói bổn trưởng lão một tiếng, hiện tại bổn trưởng lão đem các ngươi ra sau núi làm thức ăn cho sói. Hai thủ vệ kia thật sự hoảng sợ cả người run rẩy, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới phong trưởng lão nhận thức Cố Nhược Vân. Mà nhớ tới thái độ chính mình đối với Cố Nhược Vân, trong lòng sợ hãi càng nhiều, thịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất run run xin tha nói. Phong trưởng lão tha mạng, chúng ta thực sự không biết cô nương là sư phụ của phong trưởng lão, nếu mà biết cho chúng ta 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám a tương đương. Các ngươi xin ta tha mạng thì có tác dụng gì? Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng, các ngươi hẳn là nên hướng nàng xin tha. Nếu nàng tha thứ cho các ngươi, ta sẽ buông tha các ngươi. Nghe vậy, hai thủ vệ kia rốt cuộc không rảnh lo cái gì mà tôn nghiêm, vội vàng quay đầu hung hăng hướng Cố Nhược Vân dập đầu mấy cái, vẻ mặt đưa đám nói. Cố cô nương, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, không cẩn thận mạo phạm ngươi, thỉnh ngươi tha thứ cho chúng ta đi. Cố Nhược Vân nhìn bọn họ nhàn nhạt liếc mắt một cái, chợt thu hồi tầm mắt chuyển hướng qua phong trưởng lão. Ta tới nơi này là vì tìm Phong Ngọc Thanh, ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi. Ách, phong trưởng lão ngây ngần cả người. Sư phụ cùng nhị thiếu gia quen biết, vì sao hắn lại không biết chuyện này. Kỳ thật Cố Nhược Vân dám để cho phong trưởng lão dẫn nàng đi gặp Phong Ngọc Thanh cũng là có nguyên nhân. Nàng không có quên lúc trước ở Dược Tông khi Yêu Nghiệt nói chuyện với nàng. Còn nhớ Yêu Nghiệt là ai không ta? Đóng ngoặc đơn, phong trưởng lão này cho dù tính cách cao ngạo thậm chí không đem người khác để vào mắt nhưng hắn có một ưu điểm duy nhất. Đó là chân thành đối với Dược Tông. Đừng thấy hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh Phong Tiêu Tiêu, bởi vì Phong Tiêu Tiêu là thiếu chủ phong cốc, hắn thân là trưởng lão phong cốc có nghĩa vụ phải đảm bảo an toàn của nàng, hơn nữa nghe theo mệnh lệnh của nàng. Chuyện này cũng không đại biểu hắn là thân tín của Phong Tiêu Tiêu. Sở dĩ hắn làm như thế, đơn giản vì Phong Tiêu Tiêu là người thừa kế phong cốc, quyết không để xảy ra nguy hiểm gì. Nếu đổi lại người thừa kế phong cốc là Phong Ngọc Thanh, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cái này, sư phụ, ngươi cùng nhị thiếu. Cốc truyện audio.com, ra có quan hệ gì? Phong trưởng lão kỳ quái nhìn Cố Nhược Vân, trong lòng do dự không thôi. Nhị thiếu gia kia tính tình ăn chơi chắc táng, chẳng lẽ đã đùa giỡn sư phụ, sau đó sư phụ mới phẫn nộ lên rồi truy sát tới. Hẳn là có khả năng này. Phong trưởng lão âm thầm hạ một cái quyết định như vậy. Cách chương.